Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 59. Chương 59 chương hồi 59 lệnh người kinh hỉ chính là, nếu ở nhu chế gia thú khi đơn độc gia nhập loại này thảo nước, đối nhu chế gia thú hiệu quả cũng không lộ rõ. Nhưng nếu dựa theo Nghiêm Mặc truyền lại thụ phương pháp, thông qua thảo nước 3, hồng diêm 1, thủy 6 tỷ lệ xứng thành nhu chế nguyên dịch, một phần nguyên dịch đoái gấp 7 thủy đối gia thú tiến hành ngâm. Mỗi ngày từng bước gia tăng nguyên dịch, đồng thời cần phiên gia thú chờ một loạt bước đi. Cuối cùng nhu chế ra tới gia thú lại so với trước kia hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều, mà cái này phát hiện cũng làm Nghiêm Mặc ý nghĩ mở ra. Hắn nghiên cứu cái loại này thảo nước sau, bắt đầu thử dùng các loại dược thảo làm thành nhu chế nguyên dịch tới đối gia thú tiến hành các loại gia công, bao gồm hậu kỳ đồng dạng, mà trải qua hắn lặp lại nghiên cứu. Thật sự ở sau đó không lâu cho hắn tìm được rồi một cái tiếp cận hiện đại gia thú nhu chế công nghệ. Phối phương, thông qua loại này phối phương nhu chế ra tới gia thú không chỉ có da lông bóng loáng, không dễ rụng lông cùng sinh trùng, sẽ không có da lông xú, đồng thời ở không thấm nước tính cùng kháng làm tính thượng cũng không thua gì hiện đại công nghệ. Nhu chế da lông, đây là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới, Nghiêm Mặc phi thường coi trọng bị đưa tới này 8 hài tử. Hơn nữa tiểu hài tử AO, tổng cộng 9 hài tử, này 9 hài tử đem trực tiếp tiếp thu hắn tri thức giáo dục cùng các loại tư tưởng giáo huấn, chẳng những là hắn về sau tốt nhất giúp đỡ, cũng là tương lai cửu nguyên bộ lạc nòng cốt nhân tài, đương nhiên. Này 9 hài tử hay không thật sự có thể đảm đương đại nhậm, còn muốn xem hậu kỳ quan sát. Hắn cũng không phải chỉ giáo thụ này 9 hài tử, nói trắng ra là, này đó hài tử chỉ là hắn nhóm đầu tiên trắc nghiệm dùng học đồ, này đó hài tử gần nhất. Nghiêm Mặc đầu tiên làm cho bọn họ ăn no nê, sau đó làm cho bọn họ ở thạch ốc hảo hảo nghỉ ngơi một đêm cửu phong cánh trường hảo liên không. Muốn lại đãi ở cái này nhỏ hẹp thạch ốc, lại đi trở về nó ở trên vách núi huyệt động, vì làm này đó tiểu hài tử an tâm. Nghiêm Mặc đem AO cũng đưa đến bọn họ trung gian, làm cho bọn họ cùng ăn cùng ngủ. Nghiêm Mặc vừa ly khai, AO đã bị các đồng bạn vây quanh lên. AO cùng các đồng bạn nói gì đó, Nghiêm Mặc cũng không biết, chỉ biết ngày hôm sau lại nhìn thấy này đó tiểu hài tử khi, này đó tiểu hài tử xem hắn ánh mắt liền cùng hắn khi còn nhỏ xem tiểu học lão sư không sai biệt lắm. Nghiêm Mặc đi vào thạch ốc chưa nói một câu, chỉ ở cửa thả 10 đem bộ dáng có điểm kỳ quái cục đá công cụ. Chỉ thấy này công cụ diện mạo rất giống những cái đó tiểu quái vật dùng thạch hạo, nhưng chỉ có một đầu bén nhọn, một khác đầu lại làm thành thạch đao trạng. Này 9 đem công cụ chính là nguyên chiến căn cứ thạch hạo linh cảm mà đến. Đương hắn làm ra một cái đại khi, bị Nghiêm Mặc nhìn đến, sửng sốt trong chốc lát, trực tiếp cùng hắn mở miệng muốn 10 cái tiểu hào. Cũng nói cho nguyên chiến, này ngoạn ý về sau đã kêu mỏ chim hạc quốc. Nghiêm Mặc từ trên mặt đất cầm lấy một phen tiểu hào mỏ chim hạc quốc, chỉ trên mặt đất còn thừa 9 đem, lại đối trong phòng bọn nhỏ vẫy vẫy tay, liền xoay người hướng ra phía ngoài đi. Những cái đó hài tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, cùng nhau nhìn về phía AO. AO cũng thực hoang mang, hắn thử tiến lên cầm lấy một phen mỏ chim hạc quốc, thấy đứng ở ngoài phòng Nghiêm Mặc không có phản ứng, liền như vậy cầm mỏ chim hạc quốc cũng đi ra thạch ốc. Mặt khác hài tử ở nhìn đến AO như vậy làm sao, cũng đều một tổ ong xông lên đi đoạt lấy những cái đó mỏ chim hạc quốc. Mấy cái đại hài tử tương đối lợi hại, đem tiểu nhân đẩy ra, ở bên trong chọn lựa cũng từng người tiền một phen đi ra ngoài phòng, sau đó mấy cái tiểu nhân mới dám đi lên lựa dư lại. Nghiêm Mặc liền đứng ở bên ngoài nhìn những cái đó hài tử, đương nhìn đến những cái đó hài tử đều lấy thượng mỏ chim hạc quốc đi ra sau, hắn lại một câu không nói mà ngay tại chỗ buông xuống mỏ chim hạc quốc, cũng nhìn về phía những cái đó hài tử. Những cái đó hài tử hồ đồ, AO chảo chảo đầu, quay đầu lại nhìn xem các đồng bạn, một bên xem Nghiêm Mặc sắc mặt, vừa đi qua đi đem mỏ chim hạc quốc thả xuống dưới. Vì thế mặt khác tiểu hài tử cũng đều theo mà làm. Như vậy, Nghiêm Mặc khom lưng lại lần nữa nắm lên mỏ chim Hạc Quốc. Cũng đối những cái đó hài tử chỉ trên mặt đất dư lại, bọn nhỏ trên mặt đều toát ra nghi vấn. Bọn họ cũng đều không hiểu tư tế đại nhân ý tứ, đương A-ô lại lần nữa do dự mà cầm lấy mỏ chim Hạc Quốc khi, mặt khác hài tử cũng lại một tổ ong đi lên đoạt. Chính là lần này ở đại hài tử đẩy ra tiểu hài tử đồng thời. Nghiêm Mặc liền đem mỏ chim Hạc Quốc lại lần nữa phóng tới trên mặt đất, như thế vài lần lặp lại sau. Không có tiểu hài tử dám lại đi lấy những cái đó mỏ chim Hạc Quốc, tư tế đại nhân đang làm cái gì? Tiểu hài tử nhóm khe khẽ nói nhỏ, hắn muốn cho chúng ta làm cái gì? Không chịu nổi tính tình các bạn nhỏ đều bắt đầu bực bội. Có người cảm thấy lãnh, không được dậm chân, cũng khát vọng mà quay đầu lại xem có đống lửa thiêu đốt thạch ốc. Nơi đó là bọn họ mùa đông ngủ quá nhất ấm áp địa phương, một người tóc tán loạn. Cái đầu tối cao, trường một đôi phi thường có đặc sắc một chữ mi tiểu hài tử nhìn xem A-ô. Nhìn lại chỉ mặt vô biểu tình nhìn bọn họ tư tế đại nhân. Thử thăm dò đi ra một bước, đi đến những cái đó mỏ chim Hạc Quốc trước. Nắm lên một phen, mặt khác tiểu hài tử xem hắn lại đi lấy mỏ chim Hạc Quốc. Liền cũng xô đẩy cùng nhau tiến lên muốn lấy, nhưng lần này kia một chữ mi tiểu hài tử bỗng nhiên hô một tiếng, dừng lại, mặt khác hài tử giống như đều có điểm sợ một chữ mi tiểu hài tử. Nghe được hắn hô quát thanh cùng nhau ngừng bước chân, chỉ hai cái cùng một chữ mi không sai biệt lắm đại hài tử cũng không đem hắn đương hồi sự. Như cũ qua đi cầm lấy mỏ chim Hạc Quốc, một chữ mi không quản kia hai người. Hắn một lóng tay nhỏ nhất hài tử. Ngươi, lại đây, kia hài tử trước nhìn Nghiêm Mặc liếc mắt một cái. Sau đó sợ hãi mà chậm rãi đi lên trước, một chữ mi cầm trong tay mỏ chim Hạc Quốc hướng kia hài tử. Trong tay một tác, sau đó vung tay lên. Qua bên kia, kia tiểu hài tử quay đầu lại nhìn sang đồng bạn. Nhìn lại một chữ mi. Cuối cùng nhìn Nghiêm Mặc. Thấy tư tế đại nhân không có phản đối ý tứ. Liền ngoan ngoãn cầm kia đem mỏ chim Hạc Quốc đi đến một bên. Một chữ mi khom lưng lại cầm lấy một. Phen mỏ chim Hạc Quốc. Chỉ hướng đệ nhị tiểu nhân hài tử. Ngươi, lại đây, cứ như vậy. Một chữ mi dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự, đem trên mặt đất còn thừa mỏ chim Hạc Quốc toàn bộ phát tới rồi mỗi cái hài tử trên tay, sở hữu hài. Tử cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc lộ ra hôm nay cái thứ nhất mỉm cười. Hắn muốn nhìn đến có thể là các loại tình cảnh. Một chữ mi cho hắn xem chỉ là hắn muốn nhìn đến trong đó một loại, nhìn đến tư tế đại nhân cười. Sở hữu tiểu hài tử mặc danh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là một chữ mi. Bất quá hắn xả hơi bộ dáng không có mặt khác tiểu hài tử rõ ràng. Nghiêm Mặc từ thảo dược trong bao lấy ra một thứ, đi hướng một chữ mi. Một chữ mi tay chân có điểm phát run, tim đập dần dần ra tốc. Hắn không biết chính mình làm như vậy đúng hay không, cũng không biết tư tế đại nhân muốn đối hắn làm cái gì. Hắn sợ hãi, nhưng lại ẩn ẩn có chút nói không nên lời chờ mong. Mặt khác tiểu hài tử cũng đều nhìn Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đi đến một chữ mi bên người, nắm lên hắn tiểu hắc móng vuốt, đem vật kia phóng tới tiểu hắc móng vuốt trung gian. Mặt khác tiểu hài tử đều hiếm lạ vô cùng, tất cả đều muốn biết tư tế đại nhân cho một chữ mi thứ gì. Một chữ mi cúi đầu nhìn đến chính mình giơ hề hề bàn tay ngay trung tâm bị thả một viên ước chừng nửa cái ngón cái đại nâu thẫm trái cây, thoạt nhìn thân xác thực cứng, tuy rằng chưa thấy qua loại này trái cây, cũng không biết có tác dụng gì, nhưng một chữ mi trái tim nhảy đến sắp từ khoang miệng nhảy ra tới. Hắn kích động đến cả người sung huyết, đặc biệt mặt bộ, tức khắc trở nên hắc trung thấu hồng. Mặt khác tiểu hài tử nhìn không thấy tư tế đại nhân cho một chữ mi thứ gì, đều vội vã nghĩ tới đi xem. Không nghe một chữ mi lời nói đoạt cầm mỏ chim Hạc Quốc hai đứa nhỏ chung một cái trong mắt toát ra thật sâu đố kỵ chi sắc, mà mặt khác hài tử cũng có không ít hâm mộ đố kỵ. Nhưng trình độ đều không giống cái này tiểu hài tử khắc sâu như vậy. Nghiêm Mặc nhìn kỹ những cái đó hài tử biểu tình, hắn lại cười một cái. Từ thảo dược trong bao lại lần nữa lấy ra một viên thứ chăn trái cây. Mặt khác tiểu hài tử xem hắn lại lấy ra đồ vật. cùng nhau chờ mong mà nhìn về phía hắn, nhưng lần này Nghiêm Mặc chỉ đối kia một chữ mi dơ dơ lên trên tay quả phỉ, sau đó đem quả phỉ phóng tới ngoài nhà đá một cục đá thượng, dơ lên mỏ chim hạc quốc. Đối với quả phỉ nhẹ nhàng một tạp, quả phỉ xác ngoài vỡ ra. Nghiêm Mặc từ giữa nhặt ra tuyết trắng nội nhương nhét vào trong miệng, một chữ mi do dự trong chốc lát, nhìn trong tay trái cây có điểm luyến tiếc, nhưng hắn vẫn là học Nghiêm Mặc dạng, đem kia viên quả phỉ tạp khai. Bất quá hắn lực đạo không khống chế tốt, quả phỉ bị tạp đến tương đối toái, một chữ mi quý trọng mà đem mở tung màu trắng nội nhương toàn bộ nhặt lên, sau đó toàn bộ nhét vào trong miệng. Ngay sau đó, một chữ mi tiểu bằng hữu mắt sáng rực lên, ăn ngon, thơm quá. Nghiêm Mặc đối tiểu hài tử phản ứng thực vừa lòng, hắn chính là thật vất vả mới chỉ huy Nhị Mãnh xào ra như vậy một nồi quả phỉ. Lúc ấy hắn lừa Nhị Mãnh nói đây là dược liệu, một viên cũng chưa phân hắn, công cụ phân hảo. Khen thưởng kết thúc, Nghiêm Mặc đối này đó hài tử vẫy tay, lại lần nữa xoay người liền về phía trước đi đến. A-ô lại là cái thứ nhất đuổi kịp. Hắn nắm chặt tiểu nắm tay, ở trong lòng thề lần này nhất định phải làm được so một chữ mi càng tốt. Hắn chính là cái thứ nhất đi vào nơi này, cùng tư tế đại nhân tiếp xúc dài nhất tiểu hài tử, mặt khác hài tử cũng đều theo đi lên. Một chữ mi lần này đi ở cuối cùng, hắn cảm thấy hắn như là minh bạch cái gì, nhưng lại không phải thực minh bạch. Nghiêm Mặc đi ở phía trước, một đám đậu đinh theo ở phía sau. Kiệt Cửu Phong đang muốn ra cửa săn thú, nhìn đến nhóm người này, có điểm tò mò. Theo một hồi lâu, Nghiêm Mặc đối nó thổi cái hô lên, phất phất tay, làm nó tự mình đi chơi. Cửu Phong không chịu đi, tiểu hài tử nhóm bởi vì đỉnh đầu có sơn thần ở phi, đều thực sợ hãi, lại tò mò đến muốn chết. Vừa đi lộ một bên còn ngẩng đầu nhìn lén Cửu Phong. Kết quả mấy cái hài tử đi tới liền té ngã. Nghiêm Mặc không quản mặt sau phát sinh chuyện gì, hắn chỉ lo đi chính mình. A-ô xem các bạn nhỏ cọ tới cọ lui bộ dáng có điểm vội vàng, dùng A-ô tộc lời nói không được kêu, mau cùng thượng, đuổi kịp. Đố kỵ một chữ mi tiểu hài tử có một đôi thật xinh đẹp mắt to. Hắn nhìn đến bên người có cái tiểu hài tử té ngã, trước ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt Nghiêm Mặc, thấy tư tế đại nhân không có quay đầu lại ý tứ, hắn trực tiếp vòng qua cái kia té ngã tiểu hài tử, đi ở mặt sau cùng một chữ mi chảo chảo đầu. Nhìn nhìn phía trước không có quay đầu lại tính toán, cũng không có dừng bước tính toán tư tế đại nhân, xoay người chạy về đi đem tụt lại phía sau nhỏ nhất đứa bé kia nâng dậy. Lại đối một cái khác đại tiểu hài hô thanh, tát, kêu tát hài tử là vừa mới đoạt mỏ chim hạc quốc hai tiểu hài tử một cái khác. Hắn nghe được một chữ mi tiếng la, lại xem hắn động tác, tựa hồ minh bạch đối phương ý tứ. Tiểu hài tử bĩu môi, lại như cũ xoay người trở về cùng nhau giúp đỡ nâng dậy những cái đó té ngã tiểu hài tử. Này hùng hài tử đem người nâng dậy tới cũng không ôn nhu, xô đẩy, còn đối các đồng bạn lớn tiếng hô quát, đi đường, đuổi kịp, lần sau, mặc kệ. A-ô cũng dừng lại bước chân hỗ trợ, chẳng sợ chính hắn cũng là nhỏ nhất mấy cái hài tử chi nhất. Kỳ thật hắn cũng không hiểu hắn hiện tại làm sự có cái gì ý nghĩa. Chỉ là nghĩ một chữ mi có thể làm được, hắn cũng nhất định phải làm được. Đi đến đằng trước mắt to nghe được mặt sau động tĩnh, trong mắt vừa chuyển, cũng quay đầu trở về trợ giúp những cái đó càng tiểu nhân tiểu hài tử. Ở nâng dậy một cái tiểu hài tử sau, hắn riêng ngẩng đầu nhìn hạ phía trước, lại không thấy được tư tế đại nhân quay đầu lại. Cái này làm cho hắn thập phần thất vọng, vì thế hắn cũng lớn tiếng kêu to, lên, đuổi kịp, không chuẩn nhìn lén thần. Có ba cái đại tiểu hài làm mẫu cùng cảnh cáo, té ngã tiểu hài tử có thể chính mình bò dậy đều chính mình chạy nhanh bò dậy. Cũng không ai dám lại nhìn lén trên bầu trời Cửu Phong. Tất cả đều thành thành thật thật mà đi theo Nghiêm Mặc phía sau đi phía trước đi, lộ không dễ đi. Lại rơi xuống tuyết, chẳng sợ đường xá cũng không xa. Này đó hài tử vẫn là đi theo Nghiêm Mặc đi rồi gần một giờ, tiểu hài tử nhóm đại còn hảo. Tiểu nhân cùng có điểm nghiêng ngả lảo đảo. Tuyết địa quá khó đi, ba cái đại tiểu hài hoặc dắt, hoặc đỡ đi đường không xong tiểu hài tử. tưởng mau cũng không mau được. Chính là bọn họ đều không có đem liên lụy bọn họ đồng bạn ném ra. Bao gồm cái kia mắt to. Mặt khác tiểu hài tử cũng đều cho nhau nâng đi phía trước đi. Ai té ngã bò không đứng dậy khiến cho người khác kéo chính mình một phen, nhưng lại vất vả. Này đó hài tử cũng không có một cái tụt lại phía sau. Đối với này đó nhỏ nhất cũng có 7-8 tuổi hài tử tới nói. Liên tục không ngừng đi một giờ lộ cũng không tính cái gì. Bọn họ sớm đã thành thói quen điểm này đau khổ. Cũng thói quen loại này ra cửa phải đi thời gian rất lâu sinh hoạt. Hơn nữa bọn họ biết rõ. Tụt lại phía sau liền đại biểu rốt cuộc về nhà không được, Nghiêm Mặc rốt cuộc dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía những cái đó hài tử, hắn không sợ này đó hài tử sẽ tụt lại phía sau. Cũng không sợ này đó hài tử sẽ bị dã thú ngậm đi. Bởi vì này một mảnh như cũ thuộc về Cửu Phong gia viên phạm vi. Bọn họ liền cổng lớn cũng chưa đi ra. Cái này cổng lớn chính là hồ nước mặn, nhưng hắn như cũ nhanh chóng dùng đôi mắt quét một lần tiểu. Hài tử số lượng, 9, một cái không thiếu, cũng không ai bị thương. Bất quá một đám đều đông lạnh đến cùng chim cút giống nhau, Nghiêm Mặc gật gật đầu. Đối sở hữu hài tử lộ ra mỉm cười. Đặc biệt đối kia ba cái đại hài tử, mắt to một chút kích động. Tiểu bộ ngực đỉnh đến lão cao, hùng hài tử tát cũng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn tư tế đại nhân. Trong lòng không được mặc niệm. Sẽ cho ta ăn sao? Sẽ cho sao? Một chữ mi lại như là có điểm ngượng ngùng mà nhìn về phía một cái khác phương hướng, Nghiêm Mặc lần. Này số ra 9 viên quả phỉ. Cho mỗi cái hài tử đều đã phát một viên, sở hữu hài tử đều cao hứng hỏng rồi. Rõ ràng chỉ là một viên không chớp mắt nho nhỏ quả phỉ. Bọn họ biểu tình lại như là bị tưởng thưởng một đầu cự nghiêu, bất quá tạp quả phỉ quá trình cũng không tốt đẹp, trên mặt đất không có hòn đá. Đặt ở tuyết thượng, quả phỉ không chịu lực. Một chút liền lâm vào tuyết, mấy cái hài tử đều vẻ mặt xấu khổ. Có ăn lại ăn không đến mới là thống khổ nhất sự, mắt to nhất cấp. Hắn tại chỗ xoay hai vòng. Đột nhiên hô. Tát, cho ta dùng. Mắt to ngón tay hùng hài tử tát mỏ chim hạc quốc, tát một chút ôm chặt mỏ chim hạc quốc. Cảnh giác mà nhìn mắt to. Không cho, mắt to nhào qua đi muốn tấu hắn. Bị một chữ mi một phen kéo trụ tóc của hắn, mắt to thét chói tay, một chữ mi nhe răng. Cho ngươi, câm miệng. Mắt to nhìn một chữ mi duỗi đến chính mình trước mặt mỏ chim hạc quốc. Lập tức không gọi, một phen liền đoạt lại đây. Một chữ mi không rõ mắt to vì cái gì chính mình có một phen mỏ chim hạc quốc còn muốn cướp người. Khác, chỉ nhìn chằm chằm hắn xem. Sợ hắn lộng hư chính mình mỏ chim hạc quốc, mắt to đem một chữ mi mỏ chim hạc quốc đặt ở tuyết địa. Thượng, lại đem chính mình quả phỉ đặt ở mỏ chim hạc quốc trung gian vị trí. Sau đó giơ lên chính mình mỏ chim hạc quốc nhẹ nhàng một tạp nga. Vây xem các bạn nhỏ cùng nhau phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, mắt to từ rách nát quả phỉ xác. Trung nhặt ra tuyết trắng nội nhương. Đắc ý mà nhìn mọi người một vòng. Sau đó một đôi mắt to mãn hàm chờ mong mà lại nhìn về phía tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc cười. Móc ra một viên quả phỉ. Lại khen thưởng cấp mắt to một viên, mắt to ở tiếp nhận kia viên quả phỉ đồng thời. Liền nhịn không được thét chói tai nhảy dựng lên, kia hưng phấn tiểu bộ dáng đem Nghiêm Mặc cũng hoảng sợ, mắt to không ăn đệ nhị viên quả phỉ, mà là bảo bối mà ở trên người nơi nơi tìm địa phương muốn giấu đi, mặt khác tiểu bằng hữu tắc không kịp hâm mộ hắn, cho nhau mượn mỏ chim hạc quốc, một đám gấp không chờ nổi mà muốn ăn đến quả phỉ bên trong trái cây, Nghiêm Mặc lại đi đến một chữ mi bên người. Duỗi tay xoa xoa hắn đỉnh một đầu lộn xộn tóc đầu nhỏ. Lại lần nữa khen thưởng hắn một viên quả phỉ, một chữ mi khuôn mặt nhỏ lần này không ngừng là hồng. Hắn nhìn dáng vẻ như là muốn mạo hơi, hùng hài tử giải nhìn xem chính mình ôm vào trong ngực mỏ chim. Hạc quốc, nhìn nhìn lại bị tư tế đại nhân xoa đầu một chữ mi. Khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành một trương khóc tang mặt. Ô ô. Hắn cũng hảo tưởng bị tư tế đại nhân sờ đầu, mặt khác tiểu hài tử lúc này cũng không rảnh lo ăn. Đặc biệt mắt to, khi bọn hắn nhìn đến Nghiêm Mặc bắt tay phóng tới một chữ mi trên đỉnh đầu khi. Đồng thời phát ra một tiếng. Hoác, kia hâm mộ biểu tình cùng ngữ khí thật giống như một chữ mi lập tức là có thể thành tiên dường. Như, liền Nghiêm Mặc cũng chưa nghĩ đến hắn sờ đầu công hiệu muốn so phát thưởng lệ công hiệu còn muốn lợi hại, bởi vì hắn không biết tại đây giúp tiểu bằng hữu trong mắt. Bị tư tế đại nhân sờ đầu là chỉ có tộc trưởng cùng tộc vu đại nhân mới có thể được hưởng quyền lợi. Mà nay, một chữ mi thành kế tộc trưởng cùng tộc vu đại nhân bên ngoài cái thứ ba. Này như thế nào có thể không cho một đám tiểu bằng hữu hâm mộ đố kỵ hận, mắt to đố kỵ đến ngao ngao. Kêu, hận không thể nhào lên đi cắn chết một chữ mi. Rõ ràng là hắn tưởng biện pháp. Vì cái gì bị sờ đầu ngược lại là một chữ mi. Ô ô, sớm biết hắn liền đem chính mình cái kia kỳ quái công cụ trước đưa cho một chữ mi dùng, nhìn này đó. Không thể hiểu được hưng phấn đến rối tinh rối mù tiểu bằng hữu. Nghiêm Mặc nhún nhún vai, thu hồi bàn tay, chỉ về phía trước phương một mảnh đã khô khốc cỏ dại, ước chừng 1m đến 1m5 cao cỏ dại đã bị tiết vùi lấp hệ rễ. Nhan sắc cũng tất cả đều trở nên khô vàng, Nghiêm Mặc lần đầu tiên đối này đó hài tử mở miệng nói. Đây là cái chổi thảo. Hôm nay các ngươi nhiệm vụ chính là mỗi người thu thập một đống cái chổi thảo trở về, tác giả có lời muốn nói. Thần côn Nghiêm Mặc khai ban giảng bài phỏng vấn bản thảo. Phóng viên, ngươi là nhân cha, vì cái gì ngược lại trước muốn dạy dỗ đệ tử tương thân tương ái giúp đỡ cho nhau? Nghiêm Mặc, ta đầu óc hỏng rồi mới có thể bồi dưỡng ra một đống nhân cha tới cha ta. Phóng viên, ngươi hiện tại thích nhất cái nào đệ tử? Nghiêm Mặc, ta ai đều không thích. Một đám dơ hề hề lưu nước mũi tiểu quỷ. Chờ bọn họ có thể đem chính mình soát sạch sẽ lại nói. Người thấy được sao? Bọn họ thế nhưng ở ăn chính mình nước mũi. Phóng viên, tiểu hài tử đều như vậy. Sao sao sao thượng trương từ xét duyệt biến thành cao thầm. Ta đã làm tốt bị khóa lại sửa chữa chuẩn bị. Hết chương.